Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, oan gia ngõ hẹp. Hỗn đàn, là ai làm chuyện tốt? Địa chấn là như thế dùng sao? Cô mây một mặt phẫn nộ, trên mặt còn tức thời sờ lên một chút bùn đất bụi tầng. Quần áo trên người cũng biến thành có chút lộn xộn, nhìn qua rất là chật vật. Serena đờ đẫn nhìn xem đang tại có chút bạo tẩu cô mây. Serena đầu óc có chút ngoặt bất quá cong đến. Ngươi cái này biến cũng quá nhanh. Với lại diễn thật đúng là giống. Nếu không phải chuyện vừa rồi tận mắt nhìn thấy, cho dù là nàng cũng sẽ không cảm thấy chuyện này là cô mây làm. Cái này không đi làm vua màn ảnh thật sự là quá khuất tài a. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Không nói ngươi cũng tới. Nói xong, cô mây tại Serena trong tiếng thét chói tai cũng đem Serena ăn mặc có chút ân. Đầy bụi đất, cũng ngay lúc này, bốn phương tám hướng dùng để rất nhiều trainer, đều là một bộ đầy bụi đất dáng vẻ. Có càng là trên người có máu tươi vết tích, thật sự là chỉ có càng chật vật, không có nhất chật vật. Bọn hắn vừa đến, liền nhìn đến đây hỗn loạn tình cảnh, cũng nhìn thấy đầy bụi đất cô mây cùng Serena. Không khỏi âu sầu trong lòng. Nguyên lai nơi này cũng có người bị hại a. Các ngươi có thấy hay không tên hỗn đản kia? Cả người trên có khắc hình xăm đầu chọc đại hán một mặt hung ác đứng dậy. Nhìn cô mây một mặt ngốc trệ. Cô mây mình bây giờ cũng rất cao. 1m8 thân cao thật rất không tệ. Nhưng là cùng trước mắt cái này đại hán so ra đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Cái kia cao lớn giống như thao ơ đồng dạng thân thể cho người ta kịch liệt cảm giác áp bách. Không thấy được, cô mây tức giận lắc đầu. Rất là tự nhiên nối liền lời nói hộp nói. Nếu là nhìn thấy ta đã sớm ngăn lại hắn. Thật sự là quá ghê tởm. Vậy mà trong sơn động sử dụng ớt quét. Hoàn toàn không có một chút xíu quy củ ân. Đại hán hơi nheo mắt lại. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô mây. Luôn cảm thấy hai người kia có chút cổ quái. Nhưng là quái ở nơi nào cũng không thế nào rõ ràng. Đã như vậy, mọi người phân tán đến tìm kiếm. Nhất định phải đem tên hỗn đản kia tìm ra. Đại hán cao giọng nói. Đến lúc đó nhất định phải thông báo chúng ta. Để cho chúng ta tiết hận một cái. Tốt, một lời đã định. Còn lại trainer trong nháy mắt sẽ đồng ý. Mồ hôi. Nhìn thấy đám kia tức giận, trainer tức giận rời đi, cô mây rất là chột dạ sờ lên cái trán. Giống như đem sự tình làm lớn. Rời khỏi nơi này trước đi. Không đảm bảo chuyện vừa rồi đã bại lộ. Vẫn là không nên ở chỗ này dừng lại. Serena tức giận trợn nhìn cô mây một chút. Sau đó lôi kéo cô mây tay liền đi. Nàng luôn cảm thấy cái kia đại hán không phải cái gì người tốt. Muốn nói vì cái gì? Chỉ có thể nói là nữ nhân giác quan thứ 6. Mà thường thường, nữ nhân giác quan thứ 6 rất linh nghiệm. Cho nên, vì phiền toái không cần thiết, vẫn là nên rời đi trước vi diệu. Đại ca, ngươi tại sao dừng lại? Lệnh một con đường bên trên. Cái kia khác lấy đại hán bỗng nhiên dừng lại. Mắt nhắm lại, thần sắc có chút biến đổi. Một bên tiểu đệ gặp này không khỏi nghi hoặc. Không phải muốn đi tìm cái kia sử dụng ớt quét ra hỏa sao? Mặc dù hắn thấy có chút ở không đi gây sự. Dù sao sơn động lớn như vậy. Đường có thể hay không tìm tới. Bất quá đã lão đại quyết định như vậy. Làm tiểu đệ cũng chỉ có thể tuân theo. Cho nên, đối với lão đại bỗng nhiên dừng lại hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Hai người kia, không thích hợp. Đại hán nỉ non. Cẩn thận về suy nghĩ một chút mới đối thoại cùng đại lượng. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, trúng kế. Đại hán giận dữ, quay người liền vọt tới. Lưu lại tiểu đệ một mặt mộng bức. Trúng kế, cái quỷ gì? Đừng nói nhảm, đi theo ta chính là. Đại hán tốc độ rất nhanh. Liền ngay cả cô mây cũng không nghĩ tới đại hán năng lực phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng. Không đủ chính như phía trước nói tới. Cái huyệt động này nhìn không lớn. Nhưng là cong cong quấn đặc biệt nhiều. Cho nên giao nhau miệng cũng nhiều. Rất dễ dàng liền có thể để cho người ta mất phương hướng. Cho nên đại hán mặc dù đã phản ứng rất nhanh. nhưng cũng không có đuổi kịp cô May cùng Serena một đoàn người. Hiện tại làm sao? Tiểu đệ khiêm tốn thỉnh giáo. Chúng ta dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm hạ đi cũng không được biện pháp a. Đừng quên còn có nhiệm vụ mang theo đâu. Đi, trước đi hoàn thành nhiệm vụ a. Đại hán không có cam lòng, nhưng vẫn là nhiệm vụ trọng yếu. Cũng được, cái gọi là oan gia ngõ hẹp, về sau cũng có thể đụng phải cũng khó nói. Quanh đi quẩn lại, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi qua hơn một ngày thời gian. Mau nhìn, nơi đó có ánh sáng. Đã đi được hơi choáng, Serena bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy phương xa có một tia ánh sáng phản hồi tới. Không khỏi rất là hưng phấn. Lôi kéo cô May liền vọt tới. Lập tức, sắc trời sáng rõ. Cuối cùng đi ra được. Cô May thở dài một hơi. Lại đi không ra hắn liền muốn tại chỗ phản trở về. Tuy nói rất muốn tìm đến, nhưng cũng không phải không nhất định tìm tới lối ra. Vạn hạnh, vẫn là bị bọn hắn chạy ra. Về phần trên đường đi không có đụng phải trainer ngăn cản lấy cô May đoán chừng một ngày trước cái. Kia một cái đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đi. A, thật sự là thật thoải mái a. Serena tại trên bờ biển hành tẩu, một mặt vui vẻ, hoàn toàn không có chú ý tới cô May thất lạc. Đến cùng vẫn là tới quá sớm. N đều không hề rời đi plasma, cho nên không có nhìn thấy cũng là trong dự liệu. Lão đại, chúng ta cuối cùng đi ra được. Bất quá không phải nói có người đến chiêu đãi chúng ta à? Làm sao dọc theo con đường này người nào cũng không có thấy a? Một cái thanh âm hưng phấn đột nhiên từ trong động khẩu truyền đến, để sắc mặt hai người khẽ biến. Liếc mắt nhìn nhau về sau rất ăn ý trốn đến một khối nham thạch sau lưng. Cô May đột nhiên cảm giác được, có lẽ lần này tới đúng lúc, ta cũng không rõ ràng. Đại khái có chuyện gì chậm trễ a? Một thanh âm khác truyền đến, lệnh cô May cùng Serena hai người nhìn nhau một trận, một mặt cổ quái. Cái thế giới này thật nhỏ a, chiến đấu có thể đụng vào nhau đi. Thanh âm này chỉ mới qua một ngày thời gian. Với lại đại hán thân cao là tại quá cao, cho nên để bọn hắn hình ảnh khắc sâu. Cho tới hiện tại vừa nghe đến đại hán thanh âm hai người Tôn Kiên liền kịp phản ứng. Cái này không phải liền là cái kia hôm qua cùng bọn hắn tra hỏi khắc lấy hình xăm đại hán sao? Đạp đạp đạp, rất nhanh, tiếng bước chân dần dần tới gần. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở cô May trước mặt của bọn hắn. Không ai. Đại hán cùng tiểu đệ đồng thời nhíu mày. Không ngừng không ai, liền ngay cả một cái kiến trúc đều không có, một đầu thuyền đều không có. Cái này làm cái gì máy bay? Đại hán cũng mơ hồ. Từ khi mạo hiểm liên hệ plasma về sau liền phát hiện nhóm người này thật rất thần bí. Hiện tại càng làm cho hắn không nghĩ ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.